Xuyên về cổ đại làm lang y, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thất hoa hoa, ta về rồi đây. Tiểu hy, ngươi về rồi sao, đây là thứ gì vậy? Lý ái hoa nghe giọng của cố hy thì vui vẻ chạy ra đón cậu, thấy cậu xách thêm mấy thứ đồ về thì tò mò hỏi. Là đường với sữa bò, ta mới mua trên trấn về đó. Đường với sữa bò, ngươi mua mấy thứ này về làm gì vậy? Ta tính thử làm bánh. Bánh sao, nó có ngon không? Nếu thành công thì cũng tạm được cơ mà. Tiểu thất đâu rồi, hoa hoa? Hắn sao, chắc là đang ngủ say như chết trên giường rồi, ngươi không cần để ý đến hắn làm gì. Được rồi, đừng phụng phịu nữa, ngươi đem hộ ta mấy thứ này vào bếp, ta muốn thay đồ. Được, để đó cho ta. Chấm, cố hy thoải mái ngâm mình vào nước ấm, đi cả ngày đường khiến thân thể cậu kiệt sức rồi, chấp niệm duy nhất bây giờ chính là muốn ngủ. Cạch, cố hy giật mình nhìn về phía tiếng động phát ra. Ai, hy, hy nhi, cố hy thấy rõ người đến là ai thì thở phào nhẹ nhõm. Tiểu thất sao lại vào đây, không biết là ta đang tắm sao? Ta chỉ muốn kỳ lưng cho hy nhi thôi, đừng, quát ta, chấm, cố hy nhìn bộ dáng rưng rưng sắp khóc của tiểu thất thì thở dài, nếu cậu mà từ chối thì chắc là khóc òa lên mất. Được rồi, mau lại đây. Tiểu thất nghe thấy cố hy gọi mình thì vui vẻ làm theo, nhưng chưa đợi cậu nói gì thì tiểu thất đã trèo vào trong thùng tắm, cũng may là thùng gỗ đủ rộng, chứa được thêm cả người to cao như tiểu thất. Hy nhi, để ta kỳ lưng cho ngươi. Đợi đã, chúng ta ra ngoài, còn chưa nói hết câu, bàn tay to lớn đã du tẩu trên bờ vai non mịn trắng mốt của cố hy, lực đạo lúc nặng lúc nhẹ khiến cố hy thoải mái đến phát ra tiếng kêu nhẹ như muỗi. Hạ Minh Chiết nhìn bờ vai trắng mịn cùng cần cổ thon dài đang lộ trước mắt, ít hầu trượt lên xuống liên tục. Hạ Email Protector có xu hướng muốn ngoi lên biểu tình, bàn tay dần dần di chuyển xuống dưới, đến vòng eo mảnh khảnh của cố hy thì dừng lại, hơi dùng sức một chút. Cố hy được ích không a nắn đến thoải mái, mắt lim dim muốn ngủ. Chợt ma chảo của Hạ Huyền Vũ nhẹ nhàng di chuyển ra phía trước, cảm giác ngực bị người ích không a nắn khiến cố hy dùng mình, không biết là do vô tình hay cố ý mà ngón tay hết lần này tới lần khác sượt qua hai khỏa anh đào đỏ hồng trước ngực, cơn buồn ngủ rút đi triệt để. Cố hy nắm lấy đôi tay đang ích không a nắn khắp người mình lại, hốt hoảng nói. Tiểu thất dừng, dừng lại được rồi, người thấy không thoải mái chỗ nào sao? Hy nhi, tiểu thất dùng giọng hết sức ngây thơ hỏi cậu, như thể hành động được xem là quấy rối vừa rồi không phải do hắn làm ra. Không, không có, chỉ là thấy đủ rồi mà thôi, ta muốn ra ngoài. Cố hy vội lắc đầu, không thể nói là do cơ thể ca nhi quá nhạy cảm, nếu động chạm thêm chút nữa là. Email Protector, tỉnh mất, nhưng mà hy nhi, sao thế, ta khó chịu, người khó chịu chỗ nào? Mau ra ngoài thay đồ đi, ta khám cho. Còn chưa nói hết câu, tiểu thất đã cầm lấy tay cố hy để cậu chạm vào chỗ đang cảm thấy khó chịu. Ta khó chịu ở đây này. Xúc cảm nóng cứng trên tay khiến cố hy tay nhanh hơn não muốn rút về, nhưng tiểu thất giữ quá vững, cậu không rút về được. Tiểu thất mau buông tay ta ra. Nhưng hy nhi, ta khó chịu. Người buông ra. Đã thấy cố hy phản ứng có chút kịch liệt, tiểu thất mới không tình nguyện mà thả tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay vừa buông lỏng, cố hy liền nhân cơ hội mà trèo ra ngoài, cậu vội lấy sam y khoác tạm lên người tính rời đi thì thấy tiểu thất khuôn mặt biểu lộ sự đau đớn, cũng không dám ra khỏi bồn tắm, lại mềm lòng, cậu tự thôi miên bản thân, đây chỉ là giúp đỡ tiểu thất mà thôi, bình thường không phải chuyện gì mình cũng giúp y sao, đúng vậy, chỉ là giúp đỡ mà thôi. Nhưng mà chuyện này xấu hổ quá đi mất, cách chướng.